Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, rằng co. Tuy rằng chính diện bắn trúng mây Terumi, thế nhưng bởi vì vừa trên không trung không cách nào mượn lực. Vì lẽ đó này một cước cường độ cũng không phải đặc biệt lớn. Chutetsu Senmei không chắc chắn có thể một đòn giết chết đối phương vừa hạ xuống địa. Chutetsu Senmei tấn hướng về mây Terumi bay ra ngoài phương hướng đuổi theo, vèo. Một vệt bóng đen né qua, một tên vụ nhẫn cầm trong tay phi tiêu, che ở Chutetsu Senmei trước người bởi vì khoảng cách tương đối gần. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy hai bóng người ra hiện tại mây Terumi bên người. Đem mây Terumi nâng dậy đến, ngươi thế nào? Một tên vụ nhẫn quan tâm hỏi, khụ khụ. Ta không có chuyện gì tương đương, mây Terumi cố nén đau đớn nói rằng, làng xương mù đẫm máu trưởng thành ninja, dĩ nhiên cũng sẽ quan tâm đồng bạn. Này thật gọi người bất ngờ. Chutetsu Senmei cười nhạo nói, cũng không phải hết thảy vụ nhẫn đều là động vật máu lạnh. Một tên vụ nhẫn phẫn nộ nói rằng, mất đi tên kia huyết kế ninja. Ta xem các ngươi còn có bản lãnh gì. Chutetsu Senmei cười nói, thiết. Vậy ngươi liền vọt qua đến thử xem. Mây Terumi cứng rắn nói rằng, phép khích tướng đối với ta không có tác dụng. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, hừ. Vừa nói uy phong, hiện tại làm sao không dám. Mây Terumi khinh thường nói, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Chutetsu Senmei cười lạnh nói, tuy rằng vừa cái kia một cước bởi vì cường độ quan hệ. Không có trực tiếp muốn mây Terumi tính mạng thế nhưng Chutetsu Senmei đối với mình vẫn là khá có. Lòng tin, coi như mây Terumi may mắn kiếm về một cái mạng, nhưng trọng thương là tuyệt đối khẳng định. Hiện tại mây Terumi cường tự chống, tuyệt đối là vì kinh sợ Chutetsu Senmei đồng thời Chutetsu Senmei cũng rất xác định. Mấy tên khác không có hiện thân vụ ẩn nhẫn giả, giờ khác này nhất định núp trong bóng tối. Chỉ cần mình xông tới, đối phương lúc nào cũng có thể động đánh lén hiện tại liền xem ai kiên trì càng đủ. Ai càng có thể kiên trì so với kiên trì. Chutetsu Senmei căn bản không sợ cùng đối phương hao tổn nữa ngược lại bất cứ lúc nào cũng có thể. Lợi dụng, phi lôi thần thuật, rời đi, bây giờ cùng đối phương vui đùa một chút lại có gì không thể đây. Nhưng nếu như Chutetsu Senmei có thể thành công giết chết nhóm này vụ ẩn nhẫn giả, đặc biệt là nắm giữ xong huyết kế giới hạn mây Terumi, vụ ẩn thôn đối với Chutetsu Senmei sự thù hận nhất định sẽ tăng cường vài cái trình độ trên sân. Thế cuộc một hồi biến thập phần quỷ dị, theo mây Terumi bị thương, Chutetsu Senmei cùng vụ ẩn nhẫn giả hình thành một cái xảo diệu đối lập hiện tại hai phe tình. Huống là nếu như Chutetsu Senmei muốn đi, liền bất cứ lúc nào đều có thể đi thế nhưng vụ ẩn một phương muốn lui lại. Có thể sẽ không có như vậy dễ dàng nếu như Chutetsu Senmei quyết tâm muốn truy sát đối phương. Như vậy vụ ẩn một phương nhất định phải lưu lại mấy người cuối cùng mà cuối cùng người nếu như không có đặc thù đào mạng thủ đoạn. Như vậy hắn chết tỷ lệ tuyệt đối qua 90% trở lên ở tình huống như vậy. Vụ ẩn một phương nếu như muốn mang theo một cái người bệnh lui lại, nhất định phải muốn làm ra hy sinh người kia quyết định. Hơn nữa, bọn họ vẫn chưa thể bảo đảm Chutetsu Senmei giết chết cuối cùng vụ nhẫn sau. Sẽ không tiếp tục đuổi theo, lại nói gần nhất trong chớp mắt có thêm thật nhiều vụ nhẫn. Các ngươi là cố ý đến truy sát ta sao? Chutetsu Senmei hỏi, hừ, ngươi làm ra chuyện như vậy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vụ ẩn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Một tên vụ ẩn nhẫn giả trả lời xem ra đệ tam Hokage kế sách đã gần như thành công. Vụ ẩn một khi hiện Chutetsu Senmei hành tung, liền tuyệt đối sẽ phái người truy sát, lấy rửa sạch tam vĩ sự kiện chi sỉ nhục chỉ có điều không biết vụ ẩn nhẫn giả phái tới truy sát. Chutetsu Senmei ninja, đến tột cùng có bao nhiêu? Nếu như vẻn vẹn chỉ là phái ra mấy cái tinh anh ninja tiểu đội, vậy thì hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì thế nhưng căn cứ đệ tam Hokage suy đoán, Vì phòng ngừa nắm giữ teleport năng lực, Chu Tae-su Senmei bất cứ lúc nào chạy trốn. Vụ ẩn thôn nhất định sẽ phái ra lượng lớn ninja, đem Chu Tae-su Senmei cùng một nhóm Konoha ninja đồng thời vây lên nếu như có một đám Konoha ninja làm liên lụy. Chu Tae-su Senmei bỏ lại đối phương chạy trốn tỷ lệ rất nhỏ, dù sao ở tam vĩ sự kiện bên trong. Chu Tae-su Senmei là bởi vì nhìn thấy vụ ẩn nhẫn giả chuẩn bị đem tam vĩ phong ấn tại Nohara Jin trong cơ thể, cũng nhờ vào đó phá hủy Konoha, cho nên mới phải ở dưới cơn nóng giận, chạy đến vụ ẩn thôn bên trong phóng thích tam vĩ thông qua chuyện này. Chu Tae-su Senmei làm cho người ta cảm giác chính là yêu quý đồng bạn. Yêu quý làng, chỉ có yêu quý làng, nhiệt huyết hình ninja mới sẽ bị vụ ẩn thôn động tác làm tức giận. Ở tình huống như vậy, vụ ẩn thôn phái ra lượng lớn ninja chuẩn bị đem Chu Tae-su Senmei cùng một nhóm Konoha ninja đồng thời vây nhốt, bức bách Chu Tae-su Senmei ở một mình đào mạng cùng cứu vớt đồng bạn trong lúc đó làm ra lựa chọn. Khả năng này rất lớn. Nghĩ tới đây, Chu Tae-su Senmei mở miệng nói rằng, tam vĩ sự kiện kia, đến tột cùng thục là thục, không phải ta hiện tại không muốn nhiều lời, ta chỉ là cảm thấy hứng thú. Các ngươi vụ ẩn thôn vì giết ta, cứu lại có thể trả giá bao lớn đánh đổi đây? Người sợ, vụ ẩn nhẫn giả cười lạnh nói, đùa giỡn. Chu Tae-su Senmei cười nhạo nói, ta chỉ là muốn xác định một hồi. Các ngươi vụ ẩn đến tột cùng chuẩn bị phái bao nhiêu người qua đi tìm cái chết? Nếu như ta là ngươi, vì cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, liền nên vẫn núp ở Konoha trong thôn, mãi mãi cũng không muốn đi ra. Vụ ẩn nhẫn giả nói rằng, chính là bởi vì ta không phải ngươi, vì lẽ đó ta không có ngươi như vậy nhát gan. Hơn nữa ta có lòng tin, liền coi như các ngươi vụ ẩn thôn toàn thôn điều động, cũng không có biện pháp bắt ta. Chu Tae-su Senmei cười nói rồi nhiều như vậy, có thể ngươi còn không phải không dám xông lại. Vụ ẩn nhẫn giả lạnh lùng nói, mặc dù đối với diện vụ ẩn nhẫn giả vẫn không tiết lộ bất kỳ ý tứ, thế nhưng Chu Tae-su Senmei vẫn mơ hồ phán đoán ra, lần này đệ tam Hokage kế hoạch rất khả năng thành công. Hơn nữa hôm nay qua đi, Chu Tae-su Senmei còn có thể đi tìm hiểu vụ ẩn thôn tình báo. Chỉ cần xác định vụ ẩn thôn phái ra lượng lớn ninja truy sát Chu Tae-su Senmei, Chu Tae-su Senmei là có thể về thôn hướng về đệ tam Hokage báo cáo nói, thực sự đã liên tục lập xuống mấy đại công. Chu Tae-su Senmei bây giờ đối với chiến tranh đã không có hứng thú, cùng với ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn không bằng trốn ở nhà nghiên cứu làm sao dung hợp đệ nhất tế bào đây. Có thể ở làng sương mù đẫm máu nhìn thấy các ngươi như vậy ninja, còn thật là có chút bất ngờ. Nói tới chỗ này, Chu Tae-su Senmei đưa mắt đặt ở Mei Terumi trên người, lạnh nhạt nói, ta nhớ tới ở vụ ẩn thôn thì tâm tình của ngươi là kích động nhất. Ngươi hiện tại nãy giờ không nói gì, là bởi vì không chịu được nữa sao? Vừa nói, Chu Tae-su Senmei từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra hai chi phi tiêu nắm trong tay. Hai mắt sắc bén nhìn về phía đối phương, tựa hồ lúc nào cũng có thể động công kích. Nhìn thấy Chu Tae-su Senmei động tác, đối diện vụ ẩn nhẫn giả cũng độ cao cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay, lạnh lùng nhìn Chu Tae-su Senmei. Ninja bản chất chính là lừa dối. Ở Hokage bên trong thế giới sinh hoạt mười mấy năm, Chu Tae-su Senmei sâu sắc rõ ràng đạo lý này. Mei Terumi nhìn như trọng thương, vụ ẩn nhẫn giả cũng chỉ là ngoài miệng cứng rắn, nhưng lại thiên ở tình huống như vậy. Chu Tae-su Senmei nhưng không cách nào phán đoán ra đối phương tình huống thật. Kỳ thực ở đây mấy tên vụ ẩn nhẫn giả, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, Chu Tae-su Senmei cũng sẽ không kiêng kỵ. Chu Tae-su Senmei kiêng kỵ chỉ là Mei Terumi huyết kế giới hạn, bất kể là dung độn vẫn là phí độn, chỉ cần bị đánh tới một hồi, tuyệt đối là trọng thương kết cục. Hơn nữa thương thế vô cùng thê thảm, đối lập đã kéo dài thập phần chung. Ở độ cao cảnh giác trạng thái, Chu Tae-su Senmei cùng vụ nhẫn môn tinh thần đều có chút uể oải, nhưng kỳ thực càng là mang xuống, Thế cuộc đối với Chu Tae-su Senmei tới nói liền càng là có lợi, đang không có chữa bệnh ninja tình. Huống, Mei Terumi thương thế nhiều tha một khắc, liền nhiều một khắc nguy hiểm, nắm giữ hai loại huyết kế thần kỳ thiếu nữ. Ngươi còn có thể tiếp tục chống đỡ bao lâu đây? Chu Tae-su Senmei tiếp tục cho đối phương tạo áp lực. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.